Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21. Chương 21 Cô Đảo Cầu Sinh 21 Thời Xa Bồi La Tuần Nhất có một câu mỗi một câu trò chuyện. Hắn thanh âm không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn xuống tay cũng thập phần vững vàng, cho dù La Tuần Nhất bởi vì đau đớn. Sắc mặt tái nhợt, mặt không còn chút máu, đổ mồ hôi đầm đìa. Hắn vẫn như cũ tận cố gắng lớn nhất thả lỏng thân thể cơ bắp. Giảm bớt lấy ra mũi tên khó khăn. Thời đại ca ta cùng ngươi nói. Ta tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy. Trước này không thảm như vậy quá. Trước kia bị thương còn có tùy đội bác sĩ. Liền tính không có thuốc tê. Thuốc giảm đau vẫn là có một chi. Ngươi xem hiện tại. Cho ta trị thương cư nhiên là cái sủng vật bác sĩ. Ta sao liền thảm như vậy? Ha ha, ủy khuất ngươi, tê, không ủy khuất không ủy khuất. Thời đại ca anh minh thần võ. Không có ngươi liền không có ta. Về sau có chỗ nào dùng được tới ta? Thời đại ca ra lệnh một tiếng. Tiểu đệ tuyệt không hai lời, câm miệng, ai nha thời đại ca. Câm miệng nhiều không thú vị a. Ta cùng ngươi giảng a. Phía trước Hàn Hủ Sơ trở về lấy bao vũ khí, đều là cực phẩm a, đại bộ phận đều không thuộc về chế thức vũ khí, mà là có được rất mạnh cất chứa giá trị tinh phẩm. Liền như vậy bị một đám người ngoài nghề ném tới ném đi đạp hư a. Nga, thời đại ca, ta cùng ngươi giảng a, La Tuần Nhất vai trái bị thương. Tay phải còn có thể động, giơ trong tay vũ khí, trong ánh mắt đều là sáng rọi. Thứ này Bá Lai, tháp 92F, lão Mỹ chế thức vũ khí, xúc cảm nhưng hào, xứng với 9mm 3 kéo bối lỗ mỗ viên đạn. Xa nhất tầm bắn có thể có 50 mễ, đừng nhìn 50 mễ không bao xa. Đối với súng lục tới nói, nó đã thực ưu tú, nhắc tới này đó, La Tuần Nhất giống như là bệnh nghề nghiệp, hứng thú bừng bừng thuộc như lòng bàn tay, thời xa tay vẫn như cũ thực ổn. Hoàn toàn không có đã chịu La Tuần Nhất bức lải nhải ảnh hưởng, vừa mới cũng là ta đại ý. Làm địch nhân mai phục tại như vậy gần địa phương cũng chưa phát giác. Hàn Hủ kia tiểu tử cũng thật là, mười mấy mét thụ a, xẹt một chút liền cho ta xách lên rồi. Kia mặt trên, lãnh a, tịch mịch a, ta liền đem phía dưới cấp xem nhẹ, ngươi vận khí thực hảo, nếu ta nhớ không lầm nói. Này đem quân dụng 10 tự, nỏ lớn nhất tinh chuẩn tầm bắn hẳn là có 200 mễ. Nếu người kia kỹ thuật lại hảo một chút, ly đến lại xa một chút công kích nói. Lại xa một chút, La Tuần Nhất liền không có biện pháp phản kích, nhiều nhất là cái bia ngắm. Còn bởi vì hành động không tiện bị tầm bắn cái sang. Ta mạng lớn, hắc hắc, mạng lớn, thời đại ca ta cùng ngươi giảng a, ta còn ẩn giấu một phen. Ai nhà uy, La Tuần Nhất kêu thảm thiết một tiếng, thời xa đã thuận lợi lấy ra tạp ở hắn bả vai khớp xương phùng thượng mũi tên. Thịnh Nhan phối hợp hoàn mỹ đem gói kỹ lưỡng cầm máu thảo dược băng vải ấn đi lên, xuống tay mau. Thực, chuẩn, La Tuần Nhất sẽ kêu thảm thiết hơn phân nửa chính là này cực kỳ bi thảm một ấn. Trực tiếp làm hắn tam hồn đi bảy phách Thịnh Nhan bạch mặt. Tay lại không có tùng. Bởi vì nàng biết, không cần lực ấn, băng bó không tốt, miệng vết thương xuất huyết, La Tuần Nhất liền nguy hiểm, ở La Tuần Nhất thời xa ngươi cái hỗn đản toái toái niệm chung. Đem hắn hoa đại trói triền cùng xác ướp không sai biệt lắm. Thời xa làm chính hắn ngồi ở giống nhau đè lại miệng vết thương. Lười đi để ý hắn có việc cầu người thời điểm thời đại ca. Dùng xong chính là thời xa, loại này xưng hô thượng. Quay đầu liền nhìn đến Hàn Hủ đã thói quen tính quét tước xong chiến trường, đã trở lại, Hàn Hủ một. Bàn tay xách theo đúng là kia đem thời xa mơ ước đã lâu 10 tự, nỏ. Đáng tiếc chính là bao đựng tên còn dư lại 2 chi vũ tiễn, sau đó. Hàn Hủ nhìn La Tuần Nhất trong ánh mắt tràn đầy tò mò. 3 người đều đã chết tại đây đồng thời. Tử vong danh sách lại lần nữa đổi mới. La Tuần Nhất Vinh đang đứng đầu bảng, trở thành mới nhậm chức tàn sát giả, cái này hệ thống đổi mới tử vong danh sách rất có ý tứ. Nếu là hắn giết nói, liền sẽ đổi mới giết người giả, nhưng là sẽ không nhắc tới giết người giả thủ đoạn. Mặt khác tử vong phương thức, liền sẽ đại khái nhắc tới, Hàn Hủ lại lần nữa cảm nhận được hiện đại hóa vũ khí uy lực tam thương. Ba điều mạng người, là tuần nhất ra tay lực phá hoại, không thể so Hàn Hủ nhược rậm rạp rừng cây, nơi nơi đều có thấp bé bụi cây cùng thực vật thân thảo. Cùng với các loại đằng dây đằng mạn, ở đột phát trạng huống hạ, như vậy xa khoảng cách, tầm nhìn cũng không tốt, hơn nữa lấy La Tuần Nhất như vậy thân thể trạng huống. Còn có thể làm được loại trình độ này, kia hắn trước kia, có thể làm được cái gì trình độ, tuy rằng trước nay không đem La Tuần Nhất coi như trói buộc xem. Thời xa cũng không khỏi bắt đầu sinh một loại kiếm được cảm giác đơn giản giải quyết cơm chưa. Thương càng thêm thương La Tuần Nhất không còn có dãy dụa chính mình đãi ngộ vấn đề. Nhận mệnh trở thành Hàn Hủ vật trang sức đi phía trước. Hàn Hủ còn đặc biệt nghiêm túc hỏi thời xa một câu. Công chúa ôm là cái gì? La Tuần Nhất đương nhiên không thể cấp thời xa trả lời cơ hội. Ồn ào làm Hàn Hủ lên đường. Chính là Hàn Hủ không thế nào nghe hắn. Chỉ yên lặng mà chờ thời xa trả lời, vì La Tuần Nhất đã không dư lại nhiều ít mặt mũi. Thời xa lựa chọn cho hắn chưa chút đường lui. Lần sau nói cho ngươi, Hàn Hủ còn muốn hỏi lần sau là khi nào. Bất quá thời xa đã làm hắn nhanh lên đường. La Tuần Nhất thân thể xác thật chịu không nổi lăn lộn. Hắn lựa chọn tạm thời câm miệng, kế hoạch chính là trực tiếp đem La Tuần Nhất đưa đến kia khối phế. Tích phụ cận. Chậm trễ thời gian liền sẽ tương đối lâu, cho nên thời xa cấp La Tuần Nhất chuẩn bị một cái bọc nhỏ. Bên trong thả đồ ăn cùng một ít dược vật, quan trọng nhất chính là mặt khác hai cái băng đạn, chỉ cần không phải quá xui xẻo, La Tuần Nhất là có thể chống được bọn họ qua đi, Hàn Hủ khiêng La Tuần Nhất đi rồi. Thời xa cũng không tính toán tại chỗ chờ, đem không gian thu thập một chút, lại đem bên ngoài bao vây sửa sang lại. Một ít có thể ném xuống đồ vật đều sấn Hàn Hủ không ở ném xuống. Sau đó liền mang theo Thịnh Nhan cũng theo ký hiệu chậm rãi đi phía trước đi. Thịnh Nhan kỳ thật. Thực lo lắng những cái đó bị ném xuống đồ vật. Dựa theo Hàn Hủ hamster độn hóa tính cách, phòng chừng sẽ cáu kỉnh, thời xa lại không để bụng. Không có gì là một đốn ăn ngon chị không được. Nếu không được, liền hai đốn, thời xa không nghĩ tới chính là. Nguyên tưởng rằng La Tuần Nhất là cái phiền toái thể chất. Kết quả hắn cũng là, đi ra không bao xa, liền ở rừng cây gặp gỡ một đội người. Đối phương có bốn cá nhân, mà phía chính mình chỉ có hai người, thời xa lâm vào trầm tư. Chạy, có thể chạy trốn sao? Đối phương đồng thời cũng thấy được bọn họ, nhanh chóng xông tới, hảo đi, chạy không thoát nhìn đối phương hung thần ác sát bộ dáng. Thời xa thập phần phối hợp buông trong tay đồ vật, giơ lên đôi tay, ta không có ác ý. Trước cho thấy lập trường, miễn cho đối phương một kích động liền trước đem hắn giải quyết. Thịnh Nhan học theo ném xuống đồ. Vật giơ lên tay, cũng thật cẩn thận hướng thời xa phía sau giấu giấu. Nàng là nữ hài tử, lại không có gì thực lực, tại đây loại trong hoàn cảnh vốn dĩ liền thân ở hoàn cảnh xấu. Nàng đã tận lực đem chính mình thu thập lôi thôi một chút. Không như vậy dẫn người chú ý, thời xa hành động làm đối phương cũng có chút ngoài ý muốn. Mấy ngày nay người nào đều gặp qua, như vậy thức thời vẫn là lần đầu tiên, hắc, đại ca, tiểu tử này thực thức thời ai? Như thế nào, ngươi không hạ thủ được? Ta xem hắn là coi trọng này tiểu bạch kiểm đi, cút đi, lão tử là thằng, thẳng táp. Mắt thấy mấy người này hi hi ha ha đã quyết định bọn họ xử lý phương thức. Thời xa cảm thấy hắn còn có thể dãy dụa một chút. Ta là bác sĩ, tuy rằng chỉ là sủng vật bác sĩ, gì? Ai hắc, tiểu tử này nói cái gì? Bác sĩ thì thế nào? Ngươi cho rằng ngươi nói ngươi là bác sĩ? Lão tử cũng không dám động thủ. A, dừng tay, thời xa muốn thử xem. Vị này có thể bị gọi đại ca người, có thể hay không có điểm tầm mắt, ý thức được ở như vậy trong một trò chơi. Bác sĩ có thể có tác dụng, ngươi là bác sĩ. Hồ Bình Hoành nhìn từ trên xuống dưới thời xa, cái này tiểu bạch kiểm nhìn qua hào hoa phong nhã. Hắn nói, xác thật rất có khả năng. Ngươi như thế nào chứng minh? Thời Sa nhún nhún vai. Này nhưng không hảo chứng minh. Bên kia trong bọc có thảo dược. Đều là ta thải tới dự phòng. Đúng rồi, làm cho bọn họ phiên thời điểm cẩn thận một chút. Đều là xử lý tốt. Lộng lăn lộn liền không có phương tiện, mặt khác ba người. Ở bị Hồ Bình Hoành kêu đình lúc sau, liền đem lực chú ý đặt ở Thời Sa bên chân lớn lớn bé bé bao vây thượng. Một bên tìm kiếm còn một bên lẩm nhẩm, cái kia trong bọc là nguyên liệu nấu ăn. Mới mẻ, cẩn thận một chút, đừng lộng sấy, lá cây bao vây tốt là đã nướng tốt thịt. Nhiệt một chút là có thể ăn, trứng chim cũng là nấu hảo. Hồ Bình Hoành nghe được Thời Sa nói một câu, mày nhảy một chút, cuối cùng nhìn đến mấy cái huynh đệ ăn xài phung phí bộ dáng. Hắn rốt cuộc nhịn không được, các ngươi đều cho ta dừng tay. A, đại ca, làm sao vậy, xách theo một cái lá cây bao, tế dây từng bọc nắm, với đều đang ở nghiên cứu đó là cái gì, bị Hồ Bình Hoành như vậy một giống, hoảng sợ, các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút. Nếu cái này Tiểu Bạch Kiểm nói đều là lời nói thật, kia hắn thật đúng là cái bảo bối, đừng lộng hỏng rồi, đúng vậy, cẩn thận một chút, Thời Sa chỉ với đều trong tay nắm. Màu xanh lục dây thừng bên trong bọc chính là thịt tươi. Màu nâu dây thừng bên trong quá thục thịt. Thục, với đều trong ánh mắt bộc phát ra kinh người ánh sáng. Nháy mắt vứt bỏ bọc màu xanh lục dây thừng thịt tươi. Ngược lại nhào hướng bọc màu nâu dây thừng thịt chín tại đây rừng cây. Cũng không phải người nào đều có thể giống Hàn Hủ như vậy. Tùy tùy tiện tiện là có thể phân biệt ra có thể dùng ăn dã quả. Có thể săn đến mới mẻ con mồi, đại đa số người, đều chỉ có thể ăn chút chua xót trái cây miễn cưỡng no bụng. Cho dù thải đến loài nấm, ở có người lầm thực có độc loài nấm tử vong lúc sau. Càng không dám ăn bậy, đừng nói là thục thịt, chính là sinh thịt, bọn họ đều đã lâu chưa thấy qua, ba người tức khắc đoạt thành một đoàn. Hồ Bình Hoành vốn đang bưng lão đại cái giá, không có tiến lên. Kết quả nhìn đến ba người kia cướp được nướng tốt thịt cùng nấu tốt trứng chim. Không hề nghĩ ngợi hướng trong miệng tác, căn bản không nghĩ tới trước hiếu kính cho hắn. Hắn liền không đứng được hai ba bước đi qua đi. Một chân một cái đá đến một bên, nhìn kỹ, không chỉ có nướng tốt thịt, nấu tốt trứng, còn có mới mẻ dã quả. Dư lại chưa từng có rau dại loài nấm thịt gà thịt cá cùng con thỏ gì đó. Cứ nhiên có một đống lớn, Hồ Bình Hoành cũng không chê kia thịt vẫn là lãnh. Mặt trên đông lạnh một tầng ru, chạy nhanh cắn một mồm to, cũng không biết có phải hay không lâu lắm không ăn qua. Thế nhưng cảm thấy thập phần mỹ vị, không nghĩ tới. Một cái nhìn qua tay trói gà không chặt Tiểu Bạch Kiểm. Cứ nhiên như vậy có bản lĩnh, lộng tới nhiều như vậy đồ ăn, không đơn giản. Cũng rất nguy hiểm, thấy được Hồ Bình Hoành cái kia nguy hiểm ánh mắt. Thời Sa đẩy đẩy mắt kính, giải thích nói, thường xuyên xem cầu sinh tiết mục, cũng thường xuyên đi dã ngoại lữ hành, cho nên cơ bản đều nhận thức, dã quả rau dại cùng loài nấm không có gì áp lực. Đến nỗi những cái đó gà a cả a con thỏ a. Một con hai vẫn còn hảo giải thích, nhiều như vậy. Giải thích lên chính hắn đều không tin, nên nói như thế nào? Thịnh Nhan túm túm Thời Sa y phục vạt sau, đè thấp giọng nói bổ sung, chúng ta nhặt được một cái nhảy dù bao. Đúng vậy, đáng tiếc chính là nhảy dù trong bao tất cả đều là không gia công quá. Muốn lộng thục tương đối phiền toái, nói. Thời Sa đem ánh mắt dừng ở treo ở bao vây thượng tiểu nồi đun nước thượng, đồ vật của hắn quá đầy đủ. Hết, đầy đủ hết cũng không như là năng lực của hắn có thể làm tới tay, nhưng là hắn tạm thời không thể bại lộ Hàn Hủ, chỉ cần có thể kéo dài tới Hàn Hủ trở về, Hàn Hủ mới là hắn lớn nhất bảo đảm. Hết chương.